Chương 576, bị sủng thượng thiên thôn hoa, nam. Thật không thi tại ăn cơm buổi trưa thời điểm, Tống Giã liền ngay trước người cả nhà mặt, đem cái này tin tức tuyên bố, kinh ngạc đến ngây người Đường ra tất cả mọi người. Lúc đầu mọi người đều rất đói, nghe được Tống Giã quyết định, bọn hắn đều không để ý tới ăn cơm, toàn bộ đưa ánh mắt rơi vào Tống Giã người trẻ tuổi này trên thân. Đường Quả đại ca, nhị ca Đường Thiên Ngọc, Đường Thiên Hàng cũng là trường lớn mắt, sững sờ về sau, hai người nhìn Tống Giã ánh mắt đều thuận mắt rất nhiều. Muội phu không thi đa y ho cờ, nói rõ là một lòng lưu lại, cùng trong thôn mặt khác lén lút chuẩn bị chạy trốn thanh niên trí thức không giống. Không phải bọn hắn đối thi đa y ho cờ có thành kiến, Đường ra gia phong không giống, bọn hắn còn là so sánh tôn trọng người trí thức, nhưng những cái kia thanh niên trí thức cho bọn hắn thật không có bao nhiêu ấn tượng tốt. Ngay từ đầu xuống, đều là vai không thể gánh, ăn được nhiều, làm đến thiếu, còn đặc biệt ngạo khí, người trong thôn không có mấy người ưa thích. Về sau hiện thực cho bọn hắn đả kích, nhận mệnh bắt đầu cố gắng làm việc, không cố gắng cũng không được, hiện tại chỉ có làm việc mới có ăn, không kiếm sống cũng chỉ có thể đói bụng. Có chút nữ thanh niên trí thức không chịu nổi, liền gả cho trong thôn người, miễn cưỡng sẽ không đói bụng. Cũng có một chút nam thanh niên trí thức, cu nở dê trèo lên điều kiện hơi tốt một chút trong thôn cô nương, bị rất nhiều người chê cười. Đối Tống Giã, bọn hắn ấn tượng coi như Tống Giã làm việc không tính tích cực, nhưng cũng không sẽ lười biếng, nhưng hắn giống như mãi mãi cũng sẽ chỉ chơi hắn chỉ muốn làm cái kia một bộ phận. Hiện tại Tống Giã đã thành bọn hắn muội phu, ngay từ đầu bọn hắn liền biết đối phương là người trí thức, lúc trước thân phận khả năng còn không thấp, dùng Đường Thủ Quốc lời nói đến nói. Người trẻ tuổi này trước kia hơn phân nửa là nhà có tiền đại thiếu gia. Đống nhiên nghe được Tống Giã nói không thi đa y ho cờ, mọi người đều mở bức. Đường Thiên Ngọc nhịn không được, cười ha ha một tiếng, không thi tốt, muội phu, về sau ngươi liền thanh thản ổn định tại Đường gia thôn, thật tốt cùng muội tử ta sinh hoạt. Đúng đúng đúng, siêng năng làm việc, muội tử ta nhiều nhu thuận, cưới nàng là ngươi phúc khí, không thi đa y ho cờ là đúng. Ngậm miệng hai người các ngươi con non biết cái gì. Đường Thủ Quốc vô vô cái bản, Đường Thiên Ngọc cùng Đường Thiên Hàng không dám nói lời nào, còn rúc rụt cổ, nhưng trong mắt liền là rõ ràng viết, ba, không thi đa y ho cờ thật rất tốt, muội phu liền sẽ không chạy. Bọn hắn Đường ra nhiều người như vậy, coi như muội phu là cái tiểu bạch kiểm, chỉ cần hắn đối muội tử tốt, bọn hắn cũng là nuôi lên. Tiểu Giã, chuyện này ngươi phải thật tốt cân nhở. Ả cờ Đường Thủ Quốc ngay từ đầu cũng là sợ Tống Giã sẽ mượn nhờ thi đa y ho cờ chạy trốn, khổ hắn nữ nhi bà bối. Nhưng hắn mắt liếc Tống Giã một mặt cưng chiều nhìn xem hắn nữ nhi bà bối, khỏe miệng nhịn không được co lại, mới vừa lên bàn, đối phương liền dịu lấy vịt, một bộ bưng lấy bảo bối bộ dáng, Đường Thủ Quốc biểu lộ cũng là một lời khó nói hết. Sau đó lại nghĩ tới, quả nhiên là hắn bảo bối khuê nữ, liền trong thôn rất thanh cao thanh niên trí thức đều có thể cầm xuống. Tống Giã nở nụ cười, ba, ta đã cân nhở ở cờ tốt, về sau liền lưu Đường ra thôn. Đường Thủ Quốc còn là không quá đồng ý, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Tống Giã thời điểm, liền biết người trẻ tuổi này không đơn giản. Chỉ cần cho hắn cơ hội, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, nhưng đối phương đằng sau biểu hiện thường thường, muốn đến là sẽ không lưu tại nơi này quá lâu. Hiện tại đột nhiên từ bỏ thi đa y ho cờ, hắn lại cảm thấy đáng tiếc. Nếu như ngươi là vì quả quả từ bỏ thi đa y ho cờ, ta không đồng ý, nếu không ngày mai bắt đầu, ngươi cùng quả quả cùng một chỗ ôn tập, trong nhà nhiều người như vậy, tạo điều kiện cho các ngươi hai cái ăn còn là không có vấn đề, các ngươi cùng một chỗ thi. La Xuân Lệ cũng là ở một bên phụ họa Đường Thủ Quốc đề nghị, RUNG, các ngươi có thể cùng một chỗ thi.